đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Chương trình được phát lúc 22 giờ các ngày trong tuần. Quý thính giả thân mến, dù là một cô gái xinh đẹp lại thành đạt, nhưng vì quá kỹ tính, say mê công việc nên dù ở cái tuổi 38 nhưng Qua vẫn còn cô đơn, trong khi các bạn bè đồng trang lứa đã đề quề con cái. Cũng cảm nhận được sự thiếu vắng và nỗi buồn len lỏi trong cuộc sống hàng ngày, nhưng Qua đành sống dậy vì chưa tìm thấy được một nửa đích thực của mình. Rồi cô dọn đến sống ở một khu chung cư cao cấp và làm bạn với chú chó con đáng yêu, nhưng lại không chịu nghe lời. Chính vì thế mà cô và chủ nhân của căn hộ bên cạnh không mấy thuận nhau. Nhưng ông bà ta thường nói, ghét của nào trời trao của ấy. Liệu chuyện này có đúng với trường hợp của khách và Quà? Mỹ, bạn thân của Quà, có lần đưa chồng con đến thăm, cho một con chó con và cảnh báo: bồ chưa có chồng mà làm việc trong cao ốc văn phòng, sống nhà chung cư là coi như ế suốt đời. Sống hoài giữa bê tông cốt thép, người ta cũng dễ trở nên khô cứng và lạnh lẽo lắm. Lời nói ấy bắt đầu ám ảnh Qua. Làm bộ lạnh bên ngoài vậy thôi, chứ bên trong cũng nóng ruột lắm rồi. Ngày tháng cứ trôi dùng dục. Ở công ty còn nhiều đứa ngoài 30 chưa chồng, chưa có người yêu. Mà bọn nó nào kém cỏi gì. Có đứa còn thuộc loại tài sắc nữa là đằng khác. Có mấy bằng đại học, nói tiếng Anh tiếng Tàu như gió, đi nước ngoài như đi chợ, xài tiền như nước, nhưng vẫn không kiếm được một nửa của mình. Trong cơ quan không thiếu đàn ông, nhưng bọn nó hay chê. Sao cũng chê. Người xấu trai, người bần tiện bị chê đã đành, còn người đẹp trai hay quá khéo cũng bị chê. Nhưng bị chê nhiều nhất vẫn là những chàng bị quy kết là bóng. Mà Qua thấy cũng lạ thiệt. Hiện tượng BD hồi trước cô thấy hình như chỉ có tầng lớp bình dân, bây giờ thì đâu cũng có. Má cô bảo ngày xưa chuyện ấy rất hiếm. Hay là cuộc sống đô thị chật hẹp, phải sống và làm việc giữa bốn bức tường, xa rời thiên nhiên, nên giới tính của người ta cũng bị biến dị. Nhiều khi chính cô mãi lo học hành, thăng tiến, làm việc căng thẳng, nên cô cũng thấy ít nữ tính hơn mẹ mình. 38 tuổi mà Qua vẫn sống độc thân. Mọi người không bảo cô kén nữa, mà bảo là cô khó. Nhiều lúc Qua lục vấn mình và thấy họ nói có phần đúng. Mọi cái trong nhà, để vị trí nào, cô luôn muốn thấy nó phải có ở vị trí đó. Mấy đứa em lấy dùng, để chỗ khác là cô la. Giờ nào việc ấy, sau 11 giờ đêm, ai mở tivi, cô rất ghét. Với cô, đàn ông phải ra đàn ông, đàn bà phải ra đàn bà. Hồi đó có lần bà về giới thiệu cho Qua một người đàn ông, ai cũng bảo đạt hết mọi điều. Cô thấy anh ta cũng không có gì để chê, nhưng chỉ vì anh hay đeo một sợi dây chuyền to tướng ở cổ khiến cô ngứa mắt quá, nên nhất định không ưng. Sau này đọc sách cô mới biết mình vì kiến thức không tới nên đã nhận thức sai. Trong âm có dương, trong dương có âm. Ở người đàn ông nào cũng có một chút đàn bà, và ở người đàn bà nào cũng có một chút đàn ông. Chỉ khi nào cái phần giới tính tầm gửi ấy phát triển lấn át cái phần chính thống thì mới có vấn đề. Rồi khi má cô qua đời, không muốn bọn em trai, em dâu và đám cháu xem mình là bà cô trong nhà, nên Qua quyết tâm dành dụm thêm tiền để ra ở riêng. Để an toàn, cô mua căn hộ trong một chung cư mới xây bằng cách trả góp, cũng vừa với túi tiền. Khỏe, Qua cảm thấy như thế khi cô có một cõi riêng, được sống theo trật tự giờ giấc thẩm mỹ của mình. Đi làm về, đọc sách, nghe nhạc, chủ nhật rủ bạn về nấu món gì ăn. Mình không làm phiền ai và cũng không ai làm phiền mình. Và với phương tiện liên lạc đầy đủ, nào điện thoại nhà, điện thoại ở cơ quan, điện thoại di động, và có cả một địa chỉ email trên mạng internet, nên dù sống, làm việc trong cái hộp chất ngất trên tầng cao, Hòa thấy mình cũng đâu có bị cô lập. Nhớ lần đầu máy vi tính của cô được nối mạng internet, nhiều biểu tượng trái đất quay tròn, cô sung sướng hãnh diện thấy mình nối kết được với cả thế giới. Cô email cho bạn bè, họ hàng ở nước ngoài liên tục và nhận được email của họ. Sau đó cô chán cái trò chơi này. Những dòng chữ trên trang giấy ảo, nó chỉ chuyển tải được một ít thông tin nhưng không thể diễn tả được tình cảm của mình như một lá thư viết tay. Nhưng rồi cũng chẳng ai rảnh gửi email cho qua mãi. Cô nhớ cho đến lúc suốt đời, má cô vẫn giữ được những lá thư vàng ố của bạn bè thân thời trẻ và những lá thư tình ba cô gửi lúc theo đuổi bà. Cho nên qua chỉ thấy thoải mái được một thời gian đầu, dần dần cô mới thấm thía khi sống một mình cũng không dễ dàng chút nào, dù là sống trong một căn hộ đầy đủ tiện nghi. Căn hộ của cô ở tầng thứ 6, đi thang máy. Hàng ngày đi lên đi xuống, gặp đi gặp lại bao nhiêu người, rất quen mặt nhưng rất ai chịu mở miệng chào hỏi nhau, bởi thời gian ngắn ngủi và vì người ta căng thẳng hơn khi đi thang máy. Dãy hành lang sạch bóng, vắng lặng và hun hút, ai đi làm về cũng lập tức chui vào cái lô cốt hiện đại của mình và đóng cửa lại. Những cư dân ở đây đều quá văn minh lịch sự, không làm phiền nhau nhưng cũng chẳng mang đến niềm vui gì cho nhau. Tết vừa rồi có một việc ghê sợ đã xảy ra. Từ ngày 30, mọi người nghe một mùi hôi nhưng không xác định được là ở căn hộ nào. Cũng không ai dám gõ cửa từng căn để hỏi. Người nào cũng cho rằng chắc có một con chuột cống bị chết, kẹt ở đâu đó. Qua ngày mùng 1, mùi hôi thối càng nồng nặc, nhưng ai cũng kiên kỵ. Vì ngày đầu năm mới thiêng liêng nên ráng chịu đựng, đóng kín cửa cố thủ trong nhà mình. Qua ngày mùng 2, khách khứa lục tục kéo tới thăm và mùi thối đến mức không còn chịu nổi, người ta mới báo cáo với công an phường đến phá khóa cửa một căn hộ được xem là nơi xuất phát của mùi hôi ấy. Và xác chết của một phụ nữ bắt đầu thối rữa được tìm thấy trong phòng ngủ của căn nhà. Sau khi cái xác được mang đi, cơ quan y tế đến tẩy trùng. Những nhà gần đó phải đi sơ tán hết, không dám ăn Tết tại nhà. Gần một tuần sau, thân nhân của người phụ nữ xấu số đi du lịch nước ngoài về. Mới hay người thân mình đã chết vì khi họ đi cũng không cho ai biết, không thèm báo với chính quyền địa phương họ đến những đâu. Sống trong thời đại thông tin mà người ta chết chỉ vì tự cô lập mình. Cũng may gia đình ấy sống êm ấm. Nạn nhân chắc là bị ngất, bị trúng gió, nhưng không có ai bên cạnh cứu kịp. Chứ không, Hòa thấy nó như những bi kịch gia đình mà cô nghe hoặc xem từ những bộ phim của Anh, của Mỹ. Cô bắt đầu lo sợ, sống một mình và chết một mình. Cô đã đọc ở đâu đó, người ta nói rằng đặc điểm và hạnh phúc của con người chính là sống theo bầy đàn. Xã hội bây giờ đông đúc hơn, nhưng bầy đàn đang tan rã dần, chỉ còn lại từng gia đình hay từng người rời rạc. Trước đây khi còn ở chung, mỗi khi đi làm về, giúp em dâu làm việc nhà, trò chuyện, bồng bế hay la mắng một đứa cháu khiến cô cảm thấy mình được cân bằng. Còn bây giờ, tuy thảnh thơi, không có ai để cáo kỉnh, nhưng cô luôn bứt rứt và u uất. Nhờ có con chó, Hòa cũng thấy đỡ buồn. Nó nhỏ nhắn, xinh xắn như món đồ chơi. Việc đầu tiên là cô huấn luyện cho nó biết đi vệ sinh đúng chỗ, Nếu không, cô có thể bị hàng xóm kiện và bị rước quyền nuôi chó. Vì từng có vài chuyện như thế xảy ra, nên ban quản lý chung cư ra quy định trên và được mọi người đồng ý chấp hành. Con chó làm mất thời gian và làm phiền cô hơn là niềm vui. Nhưng đã quen có nó, cô không nỡ đem cho ai. Dù có lần đứa cháu theo ba mẹ nó đến chơi đã mê mẩn nên bồng trộm về nhà. Qua lập tức qua nhà đổi một món quà để mang chó về. Con chó này có cái thú ỉa bậy. Dù có dỗ ngon, dỗ ngọt hay trừng phạt nghiêm khắc tới đâu, nó không bỏ được cái tật này. Cứ mở cửa mà quên đóng lại ngay, thế nào nó cũng lẻn ra, làm bậy đâu đó giữa hành lang hay trước cửa một căn hộ, và lập tức cô bị gọi ra làm nhiệm vụ. Vì ở đây ai cũng biết cô nuôi một con chó nhỏ rất xinh nhưng cũng rất mất dạy. Có người thông cảm nhẹ nhàng nhắc cô, cũng có người rất gay gắt, như người đàn ông mới đến sống gần căn hộ hơn nửa năm nay, khá đông con mà hình như quá dở. Qua bắt đầu âm thầm chơi trò tìm bạn bốn phương. Cái trò có lúc cô cho là nhảm nhí. Thư qua thư lại mấy tháng, cô luôn nhận được những lá thư trật chìa, lợt lạc. Qua đã có một mối tình suốt mấy năm sinh viên bên nhau, thế mà còn nhầm lẫn, huống hồ tìm ai tận phương não phương nào. Mấy đứa làm cùng phòng bày cô vào mạng internet tán gẫu để tìm bạn. Khi chat, cô thấy vui vui, nhưng ở đây hầu hết quá buồn tẻ, không có niềm vui thật, nên người ta phải tìm những niềm vui ảo. Có lần cô gặp một người đàn ông tự xưng là ông già khó tính, cô cũng xưng là bà già khó chịu. Cả hai hẹn nhau trên mạng, chat với nhau được mấy lần. Việc này làm qua nhớ hồi đi học, viết giấy ném qua ném lại trong lớp. Viết để chọc nhau, để tỏ tình, rồi khiều bạn nhờ chuyển, nơm nớp sợ bị thầy cô phát hiện hoặc kẹt lại trong tay một đứa quỷ quái nào đó. Giờ ra chơi, nó tung tóe ra cho cả lớp biết. Chat bây giờ chỉ có biệt danh, những nickname nửa Tây nửa ta trong một không gian ảo, danh xưng ảo. Không ai biết mình già trẻ đẹp xấu ra sao, tất cả đều ảo. Nhưng có một điều không thể ảo, đó là ngôn ngữ khi chat. Nó luôn miêu tả chính xác về tính cách, nền tảng, văn hóa của người chơi. Qua những lời trao đổi trên mạng nửa đùa nửa thật, Qua nhận ra ông già khó tính là một người sâu sắc, có học vấn và hơi khinh bạc. Bởi cô từng gặp những lời lẽ hết sức thô bỉ khi chat. Sau một thời gian liên lạc, yên tâm đó không phải là kẻ khủng bố, cô mới cho địa chỉ email. Nhưng cũng không có chuyện gì để gửi thư cho nhau nhiều. Không có chung một quá khứ, cũng không hướng chung về tương lai, thì biết nói gì. Có lúc cô chỉ đọc nhưng không trả lời. Qua kể chuyện này cho mấy đứa bạn nghe, nó bảo cứ cho số điện thoại đi, rồi hẹn gặp. Nếu thấy ông ta sạch sẽ, có cảm tình được, thì tiến tới hôn nhân càng tốt. Nếu không, cứ quan hệ cho biết mùi đời, lỡ có một đứa con thì nuôi. Phụ nữ bây giờ có quyền làm mẹ mà không cần có chồng. Ôi, tụi nó sao táo bạo quá. Nhưng cô cứ hình dung ra, bây giờ cuộc sống của cô có một đứa con là cả một sự cứu rỗi. Cô sẽ không còn phải sống cô quạnh. Có một người để chăm sóc, thương yêu, hy vọng, nương tựa, cô sẽ thoát ra khỏi sự nhàm chán hiện tại. Có con, cô sẽ không còn lẻ loi. Chủ nhật sẽ dẫn nó công viên chơi đùa, chứ không phải đóng kín cửa, náo mình trong cái hang động văn minh này nữa. Nghĩ vậy, rồi Hoa ngồi bật dậy, mở máy vi tính. Cả tuần nay bận rộn, cô chưa kiểm tra xem có ai gửi mail cho mình không. Lần này dù anh ta không gửi, cô cũng viết. Cô sẽ gửi một lá thư thật tình cảm, kèm cả số điện thoại nhà, với một quyết tâm lớn là gặp được người đàn ông ấy. Cô cần một con người thật, chứ chán cảnh gặp gỡ trên không gian ảo này lắm rồi. Cô say sưa gõ, chợt có tiếng đập cửa rầm rầm. Cô đứng lên mở cửa. Thấy mặt ông hàng xóm là cô nghĩ ngay đến con chó ỉa bậy. Chắc lúc nãy mở cửa để đóng tiền an ninh quốc phòng gì đó cho ông tổ trưởng dân phố, nên nó lại lẻn ra ngoài mà cô không hay. Lấy cái hốt rác, lấy giấy ra dọn, nhưng cô vẫn bực mình. Người gì mà khó chịu. Con chó mấy bữa nay táo bón cứ như cứt dê, dọn một lán là xong. Con chó lại chạy ra, cô mắng mỏ nó mấy câu. Quay lại thấy ông ta vẫn đứng ở cửa, ngó chăm chăm vào màn hình máy tính cô để cạnh cửa. Có một điều gì đó chuyển biến mạnh trên sắc mặt ông ta. Sắc mặt của kẻ tìm ra chân lý. Từ ngày biết ông ta chính là kẻ hay chat với mình, cô không còn hứng thú lên mạng nữa. Một con người trong nhàm chán thế mà cũng đi chat. Cũng may lá thư điện tử ấy chưa kịp gửi đi, cô đã xóa nó ngay lập tức. Mỗi lần thấy ông ta là cô xấu hổ. Người đàn ông xa lạ mà có lúc cô đã phơi ra những ngõ ngách tối tăm của lòng mình. Một tuần sau, ông ta gõ cửa. Trên tay là một bể cá cảnh nhỏ và lỉnh kỉnh thức ăn cho cá. Cô mời vào. Ông ta trình bày là sắp đi công tác Đà Nẵng nửa tháng, nhờ cô chăm sóc hộ mấy con cá. Cô ngắt lời: "Ủa, mấy đứa con của anh đâu?" Ông ta bảo: "Đó không phải là con, mà là mấy đứa cháu. Nó vào trọ học hè nên đã về quê rồi." Rồi ông ấp úng nói thêm: "Tôi cũng có một đứa con, nhưng mấy năm nay nó sống với mẹ ở một thành phố biển ngoài Trung. Vì mẹ nó tha thiết muốn được nuôi nó, thỉnh thoảng tôi mới ghé thăm." Ông chỉ nán ít phút bày cô tăng cường oxy cho cá bằng cách cho ít nước vào cái chai, rồi xúc mạnh, xong đổ vào bể. Họ không nhắc gì đến chuyện đã làm quen với nhau trên mạng, xem như nó không hề xảy ra. Qua kể tiếp chuyện này với Mỹ, nó bảo: "Càng tốt, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén." Ông ta về sang nhận lại cá, cảm ơn và đưa quà cho Qua. Thỉnh thoảng cũng sang nhà cô trò chuyện, mượn báo để đọc. Qua hy vọng như lời cô bạn, nhưng cả nửa năm qua lại cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Qua cho rằng có lẽ lửa ở người đàn ông ấy quá yếu, còn cô lại là loại rơm ướt nên chẳng thể bén được. Cô phì cười nhớ có lúc đã từng mơ ước có con với người đàn ông đó. Bây giờ cô cũng không muốn có con với ai hết. Ừ, cô có quyền làm mẹ, nhưng đứa trẻ con nào cũng có quyền có cha. Lớn lên nó sẽ hỏi cha đâu. Nó có thể kiện cô khi nó ra đời trong một nỗi khó khăn, khiếm khuyết tình cha con. Nó sẽ vào đời ra sao khi mang tiếng là một đứa con ngoan. Một buổi chiều oi nồng, Qua ngồi ăn cơm một mình, quạt máy quay dù dù. Máy điều hòa nhiệt độ không đắt, nhưng nghe nói tốn tiền lắm nên Qua chưa dám sắm. Ở đây ngoài tiền điện, nước, ga, điện thoại, internet, còn phải trả tiền thang máy, tiền gửi xe, chi phí cho ban quản lý, cho người làm vệ sinh chung cư hàng tháng, cũng tốn bạc triệu. Mới đây cô còn mua bảo hiểm nhân thọ nữa chứ, đủ thứ bảo hiểm, nhưng cuộc sống dường như không mấy bình an. Dân thành phố là vậy, phải chi trả đủ thứ, bị thuyết phục mua những món hàng mà người ta không nhìn thấy, không cần thiết. Có vài người bạn cô lâu nay thất nghiệp, giờ đi bán hàng đa cấp, cứ đeo bám lấy cô, gần như cưỡng ép cô mua những loại thực phẩm chức năng nghe như thuốc thánh, bán với giá trên trời. Mất một số tiền không nhỏ với những lọ thuốc tiên ấy, Qua mới biết mình bị lừa. nhưng cô sẽ không đau nếu chuyện lừa đảo đó từ người xa lạ. Trời đất, bạn bè mà cũng lừa nhau để kiếm tiền. Suy nghĩ miên man, chợt nhìn dưới chân không thấy con chó đâu, cô lại lo con chó của mình ra ngoài làm bậy. Vừa mở cửa, cô đã thấy khói và mùi khét khét. Quả là lâu quá không nhìn thấy khói. Dùng bếp ga, ấm điện, lò vi ba không khói đã đành. Để phòng cháy, trên bàn thờ ba mẹ cô cũng thắp nhang điện, đèn cầy điện, nên phải mất một giây cô mới định thần rằng hẳn phải có một cái gì cháy gần đây mới sinh ra khói. Cô đưa mắt tìm kiếm và thò đầu nhìn xuống mấy tầng dưới, thấy đám người từ dưới đất lao sao chỉ trỏ nhìn lên. Cô nhận ra có cháy từ căn hộ ngay dưới nhà mình. Cô run lên, không cần suy nghĩ, cô đập cửa nhà ông hàng xóm. Anh Khắc, anh Khắc! Anh ta mở cửa, thò đầu ra. Cháy! Ở đâu? Nhà bên dưới! Ngay lúc ấy, điện cúp tối thui, qua càng rung, khói bắt đầu tuôn lên mù mịt. Họ vào nhà lấy bình chữa lửa. Anh ta lại qua phòng cô bảo đã gọi điện cho phòng cháy chữa cháy, họ biết rồi. Bấy giờ những người xung quanh mới hay nháo nhào, không biết chạy đi hay vào nhà mang cái gì. Qua bỗng hỏi, mang theo gì bây giờ anh? Mang cái gọn nhất, giấy tờ, tiền, nhanh lên, sợ không kịp. Cô tóm con chó nhỏ, mang được một chiếc vali sau khi nhét thêm mấy món quan trọng, rồi sập cửa chạy theo anh ta. Với chiếc váy ngủ không có nút, chỉ vắt chéo qua người, có một sợi dây to bản cột thắt giữa cái eo, cũng không có áo nịch ngực bên trong. Hai bầu ngực căng đầy cứ rung lên theo nhịp bước mà qua không có cách nào để che chắn. Họ bổ xuống được bên dưới bằng cầu thang bộ, đúng lúc đoàn xe chữa lửa cũng vừa đến, hú còi inh ỏi. Chỉ 15 phút sau, đám cháy được dập tắt. Chủ nhà vẫn chưa về và chưa cháy lây qua những căn hộ khác. Chỉ là một vụ cháy nhỏ, nhưng nỗi ám ảnh về tòa tháp đôi bị khủng bố bên Mỹ ngày 11 tháng 9 và hình ảnh những người rơi từ từ trên lầu cao xuống đất với cả nghìn người chết. Trong vụ cháy tòa nhà ITC ở khu trung tâm Sài Gòn với hàng trăm người chết thảm, mà lẽ ra có thể cứu được, khiến cho mọi người run sợ. Gần một giờ sau, thấy đã an toàn, những chiếc xe chữa cháy lần lượt rời sân. Hai người hổn hển leo lên, tòa nhà chìm ngập trong bóng tối, dãy hành lang lên láng nước. Qua phải bám vào cái dây nịch ở lưng Khắc để khỏi trợt ngã mà vẫn còn run. Anh ta vừa xách chiếc cặp da của mình, vừa xách vali cho cô. Hoa chỉ bồng con chó. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một gia đình, giống một đôi vợ chồng quá. Trong khoảnh khắc giống như hạnh phúc vụt lóe lên trong cô, rồi lụi tắt cũng nhanh như thế. Khắc vào nhà mình lấy quẹt ga và cây đèn cầy sang thắp lên cho cô. Hoa chợt nhớ ra. Anh ăn cơm chưa? Chưa. Cô lấy đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh, bật bếp ga hâm. Thật ra cô không còn muốn ăn, nhưng có lẽ anh ta đói. Qua dọn thức ăn đầy bàn, ngồi chống đũa nhìn anh ta ăn ngon lành, một lát mới nhắc cô. Qua ăn đi chứ, nóng quá. Dưới ánh nến bập bùng, cô thấy mồ hôi anh túa ra ướt đẫm. Cô lấy một tờ báo quạt cho mình, quạt cho Khắc và nói, kiểu này chưa chắc đêm nay đã có điện, nóng chết. Lát lên sân thượng, trên đó mát lắm. Qua lên bao giờ chưa? Dạ chưa. Cô nhận ra mình quá lễ phép. Bữa ăn xong, qua khóa cửa, tòa nhà 12 tầng chìm ngập trong bóng tối, nhưng từng căn hộ vẫn còn xôn xao về vụ cháy. Họ ra đứng tủ 5, tủ 3 bên ngoài, dùng đèn sạc hay thắp nến ăn cơm, trò chuyện. Mấy đứa trẻ trượt với lớp nước còn đọng lại trên hành lang, cười khanh khách. Lần đầu tiên qua thấy tất cả các căn hộ mở cửa và mọi người cởi mở với nhau đến thế. Đến cầu thang, khắc bật quẹt, thắp nến dẫn cô lên. Cây cầu thang tối và sâu khiến cô có cảm giác như đang dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Cả hai lặng lẽ đi vì sợ hụt chân ở từng nấc thang và như choáng ngợp vì cái không gian riêng tư, tối tăm, vắng lặng, chỉ có hai người. Bóng tối khiến Hoa thấy mấy tầng còn lại càng thăm thẳm như đang dẫn vào một hang động. Ánh nến leo lét, chập chờn nhưng cũng đủ để in nên hai cái bóng của họ trên vách. Chúng sống đôi bên nhau một cách tình tứ, có lúc gãy khúc hay nhập lại làm một như đoạn phim yêu đương. Hoa bối rối quá, một điều gì đó cựa quậy trong tim cô, lan khắp châu thân. Hoa thấy sai sai, đôi mắt trở nên nồng nồng. Gần đến nơi, gió thổi mạnh qua song cửa, mở vào sân thượng, khiến cây nến trên tay khắc dục tắt. Anh mò mẫm tìm tay cô. Hoa nhắm mắt hẳn lại, mặc cho khắc dẫn đi, vì bước chân cô bây giờ trở nên yếu ớt, hụt hẫng và nhẹ tên. Có lẽ khi cảm xúc được kích hoạt, trở nên mãnh liệt, khiến cho phần vận động của cô bị yếu ớt. Đã mấy lần hình như khắc muốn dừng lại trong bóng tối, nhưng anh ta cố đi. Đến nơi, anh lần mò tìm cách đẩy chốt. Cánh cửa bật ra, gió thốc vào như một cơn lốc. Tóc lẫn váy của Hoa bay tóc lên. Cô đưa hai tay xuống cuốn quýt kéo váy để che đôi chân trần. Mặt ngước lên để gió dồn tóc về phía sau. Hoa chợt sững người trước một bầu trời cao xanh, mờ ảo, nạm đầy sao, và xa xa một dần trăng sơ khai thanh mảnh như một lá cỏ tỏa sáng dịu dàng. Những phiến mây trắng mỏng trôi nhẹ qua trăng, trôi nhẹ qua sao một cách thái hòa. Chưa bao giờ cô được nhìn thấy một bầu trời đêm lộng lẫy, huyền ảo như vậy. Đêm nào cô cũng cứ chúi mũi vào máy tính, vào tivi, vào mấy tờ báo, hay trút nỗi buồn cô đơn mênh mông lẫn những khát khao yêu đương vào quyển nhật ký, mà không biết có một kỳ quan ngay trên đầu mình. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đêm thành phố đầy sao của tác giả Nguyễn Thúy Ái, thể hiện phát thanh viên Quỳnh Nga. Câu chuyện có cái kết thật vui, vì cuối cùng thì con tim sắt đá của Quà và Khắc cũng đã biết thổn thức, báo hiệu một tình yêu đẹp sắp bắt đầu. Xin chúc cho tình yêu ấy của họ sẽ bền vững với thời gian. Chương trình đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.